Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 131, trên quyển gia cừu khô lâu. 1/1 tám ơn si gạch dưới đức 1. Mọi người đi sau khi xuống xe, phát hiện phía trước đã không có đường, chỉ có một mảnh rừng trúc. Lục Phàm nhìn kia mảnh rậm rạp lục dầu rừng trúc, trong lòng luôn có loại dự cảm xấu. Chúng ta đi nhanh đi. Xuyên qua mảnh này rừng trúc, quyển gia cừu vẽ cuối cùng chi địa nên liền đến. Kha Lan nhìn thoáng qua bên trong ba trên xe tử, trạng kinh khủng trương bành, lôi kéo Lục Phàm quần áo, nhỏ giọng hỏi: Minh thám tử, vậy người này làm sao bây giờ a? Lục Phàm nhìn hắc ám bầu trời âm trầm, ra vẻ cao thâm nói ra: Ngươi nói Trương Bành hắn sao? Hắn đợi chút nữa chính mình sẽ đi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Kha Lan trong đầu nghĩ cảnh tượng đó, toàn thân dùng mình một cái, lôi kéo Lục Phàm ống tay áo tay, kéo quàng gia tăng hơn. Ngay lúc này, Lam Miêu hoảng sợ chỉ vào bên trong ba xe trái đầu xe, sợ hãi kêu lên: Minh thám tử mau nhìn, bên trái đầu xe nơi nào có cái khô lâu. Theo Lam Miêu thanh âm rơi xuống, một màn này kịch bản xuất hiện tại diễn viên trong đầu. Lục Phàm đem ánh mắt nhìn về phía đến Lam Miêu chỉ lấy phương hướng, phát hiện một bộ toàn thân bộ xương trắng như tuyết lộ ra nửa người. Khô lâu đầu cũng là chuyển hướng bên này, bên trái chỗ trống hốc mắt nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người. Nhìn Lục Phàm có chút rùng mình, nhìn thấy bộ khô lâu này, Lục Phàm phản ứng đầu tiên chính là nó hẳn là ghé vào cửa sổ xe bên ngoài. Đi theo bọn họ cùng đi, nói cách khác, bộ khô lâu này tại dòm ngó bọn họ. Lục Phàm nói ra, bộ khô lâu này xuất hiện thực quỷ dị, mọi người cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm mọi người liền phân tán chạy. Lão công, nơi này làm sao lại xuất hiện khô lâu? Ngươi nói nó sẽ không sẽ. Nguyệt Khinh Âm khẩn trương kéo Lục Phàm cánh tay, bởi vì theo khô lâu phương hướng đến xem, bộ khô lâu này tám thành là ghé vào trên ô tô cùng bọn hắn cùng đi. Quả nhiên, lập tức liền có người đưa ra khả năng này. Thổ dân Kha Lan dọa đến lui lại mấy bước, trốn ở Lục Phàm sau lưng hỏi: Minh thám tử, ngươi nói bộ khô lâu này có phải hay không là ghé vào ngoài cửa sổ xe đi theo chúng ta cùng đi? Rất có thể. Lục Phàm ngón tay ma sát cái cằm, suy nghĩ nói: Đi thôi, đã nó bất động, vậy đã nói rõ không có nguy hiểm gì. Chúng ta tới gần chút nữa nhìn xem. Ta có một loại cảm giác, bộ khô lâu này cùng con kia ác linh có chút liên quan. Lục Phàm cũng mặc kệ những người khác, một mình hướng về khô lâu đi đến. Hắn phía trước vào trên đường thực cảnh giác nhìn chằm chằm khô lâu, bởi vì một màn này kịch bản là huyết sắc, đại biểu cho nhất định phải hoàn thành quay chụp kịch bản. Mà bản kịch bản bên trong nguy hiểm nhất địa phương quay chụp nhân viên vậy mà lại là Lục Phàm. Hắn đi từ từ đến khô lâu trước mặt, còn tốt không có phát sinh nguy hiểm gì. Lục Phàm đánh giá khô lâu toàn thân, thông qua xương đầu, xương ngực cùng xương chậu chuyên nghiệp phán đoán, đây cũng là một bộ nam tính khô lâu. Phán đoán tốt giới tính về sau, hắn lại dùng nhẹ tay nhẹ đụng đụng khô lâu, để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là khô lâu một chút phản ứng đều không có. Cái này khô lâu giống như không có nguy hiểm gì dáng vẻ. Không bằng như vậy, chúng ta mang lên bộ khô lâu này đi. Ta có dự cảm, bộ khô lâu này có thể sẽ đến giúp chúng ta. Cách hắn thật xa, Tần Nhân hỏi: Vì cái gì Minh thám tử cảm thấy bộ khô lâu này sẽ đối với chúng ta có trợ giúp? Ngươi không có phát hiện trên quyển gia cừu bản đồ cuối cùng chi địa chính là bị một cái khô lâu biểu thị lấy sao? Tần Nhân cầm qua quyển gia cừu, đối chiếu một cái, kinh ngạc phát hiện, a, thật sự chính là a. Hơn nữa, trên bản đồ khô lâu cùng bộ khô lâu này dáng dấp còn giống nhau như đúc. Y theo huyết sắc kịch bản, Lục Phàm sắc mặt thận trọng nói ra. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta phụ trách mang lên nó. Chúng ta phải tăng tốc bước chân. Xem ra báo tố lập tức liền muốn tới. Lục Phàm nói dứt lời. Liền đem khô lâu ôm vào trong ngực. Bộ khô lâu này rất nhẹ. Hắn ôm thời điểm một chút phân lượng cũng không cảm giác được. Hắn sở dĩ không vác tại phía sau lưng. Cũng là có lo nghĩ của hắn. Nếu như đặt ở phía sau lưng, khô lâu đột nhiên thức tỉnh, tiếp tục còn nghĩ giết hắn, hắn liền sẽ xa vào đến bị động bên trong. Mà ôm liền không đồng dạng. Chỉ cần khô lâu có dị thường cử động, hắn tùy thời đều có thể đem hắn ném đi. Những người khác nhìn Lục Phàm hoàn thành cái này kinh dị động tác. Mấy cái biết kịch bản diễn viên nhao nhao bắt đầu lui về sau. Tựa hồ là thực sợ hãi khô lâu phục sinh đại khai sát giới đồng dạng. Mà Lạc Ninh Tuyết ngược lại tới gần Lục Phàm mấy bước. Đôi mắt đẹp lo lắng nhìn hắn. Cái này khiến Lục Phàm thực cảm động. Quả nhiên là hoạn nạn thấy chân tình. Nhìn thấy khô lâu không có muốn phục sinh dáng vẻ. Lục Phàm nói ra. Tốt, mọi người đi nhanh đi. Sau đó để Lục Phàm có chút ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Khi hắn nói xong câu này lời kịch về sau, một màn này huyết sắc kịch bản vậy mà biến mất, ngược lại sinh thành mới một màn kịch bản. Cái này cũng đã nói lên, Lục Phàm đã an toàn, tạm thời sẽ không xuất hiện nguy hiểm, mà lên một màn kịch bản sở dĩ là huyết sắc kịch bản. Lục Phàm suy đoán bộ khô lâu này hẳn là bộ phim này manh mối trọng yếu một trong. Nghĩ tới đây, hướng về rừng trúc đi đến Lục Phàm. Bước chân nhẹ nhõm không ít. A, đây là cái gì? Lục Phàm đột nhiên chú ý tới khô lâu trên mặt xuất hiện chút màu đỏ. Cái này khiến hắn có chút không hiểu rõ nổi. Hắn nhìn chằm chằm khô lâu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn đem tay trái tại khô lâu xương ngực trên sờ lên. Phát hiện khô lâu tuyết trắng xương đầu màu đỏ càng nhiều hơn. Cái này khiến Lục Phàm có chút không hiểu ra sao. Ngươi một cái nam tính khô lâu đỏ mặt cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại ngươi đối ta có ý tứ? Đồng thời, cũng gián tiếp nói rõ bộ khô lâu này không giống bình thường. Hắn thử nghiệm đem khô lâu bỏ vào chính mình oán linh nhẫn xương. Nhưng không thành công, Lục Phàm suy đoán bộ khô lâu này có lẽ là cái vật sống cũng không nhất định. Đến nỗi có phải hay không vật sống, thử một chút thì biết. Lục Phàm theo oán linh nhẫn xương trong lấy ra một hộp linh dị cơm trứng chiên, đưa tới khô lâu trước mặt. Thông qua phương pháp này, Lục Phàm thế nhưng là kiểm tra ra bộ khô lâu này có phải hay không vật sống. Chỉ cần là vật sống, vậy liền đối với hắn linh dị cơm trứng chiên sẽ có chút phản ứng. Nhưng để Lục Phàm không ngờ tới chuyện, làm cơm trứng chiên vừa để xuống đến khô lâu trước mặt, khô lâu tay liền động. May mắn tay của nó di động chậm, mới khiến cho Lục Phàm không có dọa đem nó ném ra. Nhưng chính là như vậy, cũng là để Lục Phàm bước chân dừng lại. Tay run một cái, liền gặp khô lâu chính mình bưng lên cơm trứng chiên, ngửa đầu sọ, nắm lên cơm trứng chiên liền hướng trong miệng đưa, còn lộ ra vui vẻ biểu tình. Để Lục Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, ăn vào đi cơm trứng chiên vậy mà không có từ cái cằm nơi dò dỉ ra tới. Hắn nghi hoặc tại khô lâu cái cằm nơi sờ lên, không có chút nào sờ đến cơm trứng chiên đi nơi nào. Đang dùng cơm khô lâu cánh tay một trận, quay đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Lục Phàm, nhìn hắn tê cả da đầu. Lục Phàm ngượng ngùng cười nói, ngươi ăn, ta sẽ không ở quấy rầy ngươi. Cái khác diễn viên chấn kinh nhìn đang dùng cơm khô lâu. Bọn họ cũng không nghĩ tới bộ khô lâu này lại là vật sống. Hơn nữa lại bị Minh ca một trận cơm trứng chiên liền hiện ra nguyên hình. Lạc Ninh Tuyết nói ra, lão ba, bộ khô lâu này thật đáng yêu, vẫn còn sống à? Đúng vậy à, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Dựa theo kịch bản, Lạc Ninh Tuyết tìm đường chết nói, nhìn nó giống như không có gặp nguy hiểm dáng vẻ. Không bằng, chúng ta mang về nhà coi làm sủng vật nuôi đi. Nói xong câu đó, Lạc Ninh Tuyết tâm tình khẩn trương lên. Nàng sợ bộ khô lâu này đột nhiên bạo khởi, đem đầu của nàng bẻ xuống. Ngay tại vui vẻ ăn cơm chiên khô lâu, nghe được có người muốn đem nó coi làm sủng vật nuôi. Khép mở trên dưới hàm đột nhiên dừng lại, quay đầu lại liền nhìn chằm chằm Lạc Ninh Tuyết. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lục Phàm tại nó trên mặt còn chứng kiến từng tia sát khí. Hắn mau từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra một cái ác linh thuốc lá, đưa tới khô lâu trước mặt, gượng cười nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đến, đại lão, hút điếu thuốc bớt giận. Khô lâu nghi hoặc tiếp nhận thuốc lá, xì, một tiếng, thuốc lá tự động nhóm lửa. Khô lâu một mặt hạnh phúc quất, cũng đừng hỏi Lục Phàm là làm thế nào thấy được khô lâu một mặt hạnh phúc. Nhìn khô lâu hút thuốc dáng vẻ, hắn chính là có loại này ảo giác. Nhìn khô lâu lại bắt đầu hút thuốc, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa nhìn đến khô lâu vô hại dáng vẻ, đám người cũng đều yên lòng. Tiếp tục hướng về sâu trong rừng trúc đi đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.